Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Cương thi đại chiến tang thi. 21, ta chết về sau, giúp ta chiếu cố ta mẫu thân, cho đến khi nàng tử, không có gì thù lao, đã nghĩ làm cho ta bán mạng. Mơ tưởng, Quân Nhiên nói, như vậy người nghĩ muốn cái gì? Nói với ta. Ta có thể hoàn thành, nhất định hoàn thành, ta nghĩ dấu hiệu ngươi, Quân Nhiên. Mà ta lại hắc vừa gầy, không đạt được của ngươi tiêu chuẩn, Tử Hâm. Không quan hệ, ta ở trong cuộc sống ngốc thói quen, khả năng thời gian càng dài càng tịch mịch, ngốc thời gian dài quá, ánh mắt đều thuế biến. Ngươi trở thành cương thi sao? Chẳng sợ theo ta trò chuyện cũng tốt, đây là một cái tất tuyển đề. Tuyển đối chọn sai. Quân Nhiên đều tiến thối lưỡng nan, tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, thôi động nàng đi tới, đại gia, ngươi hội ngộ đến thích hợp nhân, ngươi vẫn là cự tuyệt ta. Ta kết quả nơi nào không tốt, liền như vậy nhận người ngại sao? Quân Nhiên trầm mặc, không phải là hắn không đủ vĩ đại, mà là nàng không có khả năng cùng hắn đời đời kiếp kiếp. Nói nàng cặn bã cũng tốt, nói nàng vô tình cũng thế. Của nàng vòng lẩn quẩn cho tới bây giờ đều là lấy tự mình vì trung tâm. Không tồn tại dứt bỏ vấn đề, ký thưởng muốn được đến, lại không nghĩ trả giá. Trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa, Quân Nhiên nói. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, nàng đứng dậy, đi tới cửa, nhẹ nhàng chụp thượng môn, còn có một nguyệt, ngươi liền giải thoát rồi, nói cách khác, nàng một tháng sẽ đã chết. Nào có nhân đem bản thân tử vong thời gian tính như vậy tinh chuẩn. Tinh chuẩn làm người ta sợ hãi. Một tháng sau, ngươi có thể dấu hiệu ta, chỉ là dấu hiệu, là cá nhân ngẫu thôi. Mặc kệ Tử Hâm có nghe hay không đến, Quân Nhiên đi ra cửa phòng sau, cảm thấy có chút thoát lực. Không ngại, nhân sinh liền là như thế này. Cự tuyệt lâu, cũng thành thói quen, môn lặng yên không một tiếng động mở. Không khỏi phân trần, hắn túm ở tay nàng, đem nàng kéo vào đi. Ngươi làm gì? Quân Nhiên nhất thời không phản ứng đi lại, ngang săn sóc đến lạnh lẽo trên vách tường sau, mới ý thức đến sau sẽ phát sinh cái gì. Ngươi không phải là, không có tâm sao? Là, không có tâm, không có nghĩa là không có yêu, hắn cúi người xuống. Hôn ở của nàng môi, cho tới nay đều là sao sao? Lần này đổi thành mưa rền gió dữ dường như hôn, chi chít ma mật đánh vào lòng của nàng thượng, nổi lên từng trận gợn sóng. Quân Nhiên đào thoát không xong chất cốc, hôn hôn, đầu óc sẽ chết cơ, thở dốc rất nhiều. Quân Nhiên hai tay đặt lên của hắn thắt lưng, hỏi, ta không thể hứa hẹn cho ngươi cái gì, khả năng ta đời này đều không thể yêu cái trước nhân, hắn lại ngăn chặn của nàng môi. Phân phân hợp hợp sau nói, ta yêu là tốt rồi, ngươi có biết, yêu cái trước nhân rất đơn giản, mất đi rồi về sau, muốn quên lại rất nan, huống chi ngươi còn không phải nhân, có rất trưởng một đoạn thời gian đi quên mất một người, vậy ngươi cũng quá coi tự mình là hồi sự. Tin hay không, ta hôm sau liền quên, Quân Nhiên sung sướng tươi cười dừng lại ở khóe môi, của ta mị lực cũng chỉ có một ngày. Ít nhất hôm nay, ta là quên không được thân thể nhất khinh, nàng bị áp ở trên giường. Quân Nhiên, 0058, dựa vào ngươi, mau giúp ta chuẩn bị đặc hiệu dược. 0058, hảo A, nhớ được sau ăn A. Vậy mà vẫn là sau dược, kia đau thành gì dạng, đáng chết phá hệ thống, sẽ không có thể lấy ra linh hồn, nhường chính hắn làm chi. Quân Nhiên cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đối với Tử Hâm áp bách, nàng không thể không thuận theo, nỗ lực làm bộ như một bộ tiểu cừu bộ dáng, cùng đợi hắn của hắn bước tiếp theo động tác. Đừng khẩn trương, ta có kinh nghiệm mà ni. Quân Nhiên ách nhiên thất tiếu, không có việc gì. Ta thích thành thục nam nhân ân, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Hết chương.